sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 532, yên tĩnh vũ trụ. Cùng lần đến thú nhân không có không dám ngồi người. Đi qua Alan mời về sau. Phân biệt đi vào số 1 cùng số 2 thang máy khoang thuyền lôi kéo vũ trụ trên thang máy thang than. Nanomech dây thừng rất to lớn. Bản thân lại có dẫn điện tính năng. Có thể trường kỳ cung cấp điện. Mà thang máy cái bể cũng có điện đẩy động cơ. Có thể viện trợ thang máy gia tốc. Các thú nhân đi vào to lớn vũ trụ thang máy phòng. Một cái thang máy liền chứa đựng 30 người. Còn có thể đi đến thang máy huyễn cửa sổ nhìn phía dưới phong cảnh. Ong ong, theo thang máy khởi động. Trên thang máy thang, không hề đứt đoạn gia tốc. Các thú nhân đều cảm nhận được cước can một trận lay động. Mấy chục giây sau, bọn hắn đã bay khỏi nền móng phát xạ bên trong. Trông thấy to lớn lục mặt. Lục trên mặt có rất nhiều thú nhân ngước đầu nhìn lên bọn hắn. Bọn hắn tựa như con kiến đồng dạng nhỏ. Windsor dán cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất đám người. Nghĩ đến nhỏ bé chính mình. Con kiến tuy nhỏ, nhưng nắm giữ khoa học kỹ thuật liền không giống. Alan cũng tại nhìn xuống mặt đất. Trông thấy vô số thú nhân ở mặt đất nhảy nhót. Tựa hồ tại chúc mừng vũ trụ thang máy lần đầu thí nghiệm. Lật ra điện thoại, tín hiệu vẫn như cũ đầy cách. Alan tiến vào trực tiếp ở giữa, trông thấy các thú nhân tại mặt đất xem bọn hắn hình tượng. Kia là nho nhỏ thang máy, giống dán tại dây thừng bên trên một cái màu bạc kết. Từ từ đi lên, cuối cùng chui vào tầng mây. Giờ phút này Alan sàn nhà cũng biến thành trong suốt. Kia là cấp cao biểu hiện kỹ thuật đem mặt đất hình tượng tiếp sóng tới đất tấm. Cũng không phải là nói nó thật biến thành trong suốt sàn nhà. Lúc này nặng nề đám mây đang muốn dưới chân phiêu. Alan phảng phất dẫm tại trên đám mây. Dẫm cái này đến cái khác ta. Trên mặt đất đám người đã biến thành chấm đen nhỏ. Tháp cơ thì giống một cái ngũ giác hải tinh. Từ năm đầu chân không từ tính lơ lửng đường ống kết nối nó. Có ba đầu là vận hàng đường ống. Còn có hai đầu là ống chân không đạo là vận chuyển hành khách nói. Một đầu là cửa vào. Một cái khác đầu là lối ra. Nền móng phía sau nơi xa là hải dương. Giờ phút này mặt trời đã trên mặt biển dâng lên. Không, chuẩn xác mà nói mặt trời đã tại tầng mây bên trong ngoi đầu lên. Cuồn cuộn biển mây nhiễm lên một tầng kim quang. Thang máy lại tăng lên một khoảng cách. Tầng bình lưu kim quang tán đi, biến thành thuần trắng chi sắc. Tầng mây giống kẹo đường đồng dạng mềm nhũn, rất xóa tung, đến chỗ cao, Internet vẫn là như vậy tốt. Cái này cần tại Minh Nhật Quốc tiên tiến Internet kỹ thuật. Trí não có thể chính xác định vị mỗi một vị dân mạng vị trí. Đem Internet tín hiệu tinh chuẩn phát xạ đến mục tiêu trên thân. Làm mục tiêu tín hiệu tại hành tinh mẹ bên trên vĩnh viễn đầy cách. Alan đúng lúc đó mở trực tiếp ở giữa. Trực tiếp vũ trụ trên thang máy hình tượng. Trực tiếp ở giữa vừa mở. Liền bị trực tiếp trang web trí não cường thế đề cử đưa đỉnh. Còn thả full screen thông cáo lửa nhỏ mũi tên. Nhân khí xoát xoát tăng vọt đến 1 giờ thời gian thực xếp hạng bảng thứ nhất. Vài phút liền đem vũ trụ thang máy phân loại tất cả lớn trực tiếp ở giữa nhân khí phân đi khoảng 7/10, khủng bố như vậy, lần thứ nhất trông thấy bệ hạ mở trực tiếp, hiện trường đánh cố lên, nghe nói tiến vào trực tiếp ở giữa người đều sẽ có vận khí tốt. Ta đến, ta đang muốn nói ai như vậy bá khí, lại dám có tác dụng bệ hạ danh tự, nguyên lai là chân nhân trực tiếp. Yêu yêu, cái này trực tiếp ở giữa không lửa, ta trực tiếp ngay, không khí, vô số mưa đạn chiếm cứ Alan màn hình điện thoại di động. Alan không có chính là, đành phải mở ra trí năng mưa đạn sàng chọn công năng. Không phải đọc không được mưa đạn, Alan nhìn trong chốc lát, chọn một đầu lặp lại vấn đề xuất hiện, nói ra, Các vị buổi sáng tốt lành a. Nơi này là vũ trụ thang máy trực tiếp hiện trường. Ta nhìn thấy rất nhiều tiểu đồng bọn đặt câu hỏi lúc nào bay đến vũ trụ. Ta hỏi trí não, đại khái cần 36 giờ. Đại khái trời tối ngày mai liền có thể trông thấy vũ trụ. Tòa này ấy vũ trụ thang máy toàn dài 3.6 vạn km, 36 tiếng chạy 3.6 vạn km, vận tốc cũng có 1.100 km/h. Dựa vào dây thừng cùng thang máy tầng dưới chót điện đẩy động cơ viện trợ. Bởi vì thời gian dài dằng dặc, thang máy nội bộ cũng cất đặt giản dị cái bàn cùng bài tổ. Có thể đánh bài, cũng có thể soát điện thoại nhìn học tập video. Đánh trong chốc lát bài, các thú nhân đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu học tập. Alan cũng quan trực tiếp, bắt đầu dùng di động ngẫu nhiên giám sát đại lục các ngõ ngách camera. Trọng điểm xem xét công trình kiến thiết, ngẫu nhiên dự thính trường học nhân loại giáo sư giờ học. Dài dằng dặc 30 giờ trôi qua, phía dưới mặt đất đã bị tầng mây bao trùm. Toàn bộ địa hình xu hướng tại không gian bên trong hình tròn. Alan đã có thể trông thấy bốn phía hình cung biên giới. Cùng mênh mông vô bờ màu đen vũ trụ, trong vũ trụ có mãnh liệt phóng xạ cùng ánh mặt trời. Vách tường mặt đồng dạng từ tin tức tường tiếp sóng ngoại giới hình tượng. Chống cự ngoại giới phóng xạ cùng ánh mặt trời. Thang máy nội bộ tiếp tục tạo khí oxy. Hấp thu dư thừa CO2, trí năng điều tiết trong khoang thuyền áp suất không khí mạnh cân bằng. Để các thú nhân vẫn như cũ tự do hô hấp không khí. Lúc này các thú nhân đã đeo lên dây an toàn, buông xuống chơi điện thoại di động tay, ngẩng đầu nhìn lên trời không. Đen nhánh bên trong có phồn tinh lấp lánh, bởi vì không có tầng khí quyển tản ra cùng chiết xạ trở ngại. Trong vũ trụ tinh tinh số lượng so trên mặt đất nhìn thấy càng nhiều. Độ sáng cũng càng sáng. Alan đem ống kính nhắm ngay tin tức tường. Trực tiếp thời gian các thú nhân tập thể hưng phấn. Không ngừng mà screenshot công bố muốn đem mình máy tính giấy dán tường đổi thành vũ trụ tinh không. Mặt trăng thật lớn một cái. Ta về sau cũng có thể tại mặt trăng lữ hành đi. Cầu bệ hạ chuyển thị giác, muốn nhìn hành tinh mẹ, muốn nhìn hành tinh mẹ cộng một, nhìn 10 phút đồng hồ vũ trụ. Các thú nhân nhất trí thỉnh cầu nhìn hành tinh mẹ, Alan tựa như nguyện vọng của bọn hắn, đem ống kính nhắm ngay dưới chân hành tinh mẹ. Hành tinh mẹ khí thế bàng bạc, cả lớn hình bầu dục hình cầu tại dưới chân chậm rãi tự quay. Các thú nhân nhìn bằng mắt thường không gặp nó chuyển động biên độ. Bất quá chăm chú nhìn lâu, thật phát hiện hình cầu đại lục di động một chút xíu. Giờ phút này Alan dưới chân hành tinh mẹ hay là ban ngày buổi chiều. Theo thời gian tiến hành, nửa phải cầu đã đen kịt một màu. Có lục địa đã điểm lên ánh đèn. Các thú nhân cũng hoàn chỉnh xem thấy dưới chân đại lục theo hành tinh mẹ tự quay tiến vào khuất. Bóng mạt, đêm tối giáng lâm. Thành thị ánh đèn như phồn tinh thắp sáng đen nhánh hình cầu. Thật đẹp, đây chính là vũ trụ a. Nó không có âm thanh, lại so có âm thanh video càng bá khí bàng bạc. Có lẽ đây chính là chân lý thuần túy mị lực đi. Khán giả say mê vũ trụ thế giới, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Hiện tại Alan còn không có đối toàn cầu phóng thích phản chiến tranh giải dược. Bởi vì toàn bộ văn minh toàn cầu dân tộc văn hóa còn tại dung hợp bên trong. Hiện tại kinh lịch vũ trụ trực tiếp cái này ghia một tử sự tình. Một phần nhỏ dân mạng đã bắt đầu dung nhập vũ trụ văn hóa. Có thăm dò muốn hạt giống, ngày sau liền sẽ lớn lên thành đại thụ che trời. Alan chờ mong nhóm này người xem học xong nhân loại tri thức căn bản ngày đó. Đến lúc đó không có người dẫn đường. Từ bọn hắn nghiên cứu phát minh mới khoa học kỹ thuật. Sau 5 tiếng, thang máy sắp đến mục đích, bắt đầu giảm tốc, xin chú ý, ngẩng đầu nhìn phía trên, chính là tòa kia to lớn mâm tròn phi thuyền. Nó đã là phi thuyền vũ trụ, lại là duy trì vũ trụ thang máy mãi mãi chạm không gian. Chuyên môn dùng để kết nối đến từ địa cầu dây thừng. Cũng có thể tương lai giao thông chạm trung chuyển một trong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.